Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 261, 261, ai dám tin? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm đội Hoàng Hải của Tiểu Việt Đông Hải Quốc đang lặng lẽ theo hải lưu lách qua phủ Tế Nam của nước Tống mà tiến vào Thiên Tân. Hoàng Hải hạm đội phần lớn được cấu thành từ các chiến hạm hình hộp lớn nhỏ đặc trưng của người Nhật. Đây là chiến lợi phẩm của quân Tiểu Việt Đông Hải sau trận chiến kinh hoàng tiêu diệt gần như hạm đội hải quân của nhánh quý tộc quân sự Nhật Bản. Tất nhiên xương sống vẫn có một vài đại chiến hạm kiểu Mã Lai được cải tạo sâu nhằm sử dụng đại pháo trên sàn thuyền. Có một đặc điểm cực kỳ buồn cười và lạ lùng. Đó chính là nhóm chiến hạm thu được của người Nhật Bản lại hết sức phù hợp để bố trí hạm pháo. Điều này không có gì lạ vì Nhật Bản nói chung lúc này vẫn không có ý đồ vươn ra biển lớn mà chỉ loanh quanh nội chiến cùng bắt nạt Triều Tiên quốc. Cho nên triết lý cùng học thuyết hải quân của họ là những chiến hạm ổn định. Chạy vùng biển nông, đáy bằng tải trọng lớn vừa để vận binh vừa để vận lương. Đặc điểm tiếp theo đó là chiến hạm Nhật Bản ảnh hưởng phong cách của người tàu cho nên thường xây nhiều lầu với dạng hình hộp dùng ván gỗ tạo. Thành như những vách tường bảo vệ cung thủ ẩn nấp bên trong tiến hành xạ kích. Với kết cấu này đặc biệt rất dễ cải tạo thành thuyền pháo của quân Đại Việt. Theo sau hạm đội Hoàng Hải chính là hạm đội Liêu Đông của Tiểu Việt Liêu Đông Quốc. Đám này vịt cạn xuống nước tuy rằng có các danh sư chỉ điểm nhưng vẫn vô cùng lóng ngóng. Hạm đội này phần lớn những nhân viên kinh nghiệm lại xuất thân Triều Tiên. Ngay cả chiến thuyền một phần lớn cũng từ Triều Tiên trưng dụng. Đám này đi theo hạm đội Hoàng Hải chẳng qua là học tập kinh nghiệm cùng đánh xì dầu là chính. Lúc này hạm đội của cả Tiểu Việt Đông Hải và Tiểu Việt Liêu Đông đều lưỡng lự bồi hồi ngoài khơi chưa tiếp cận Đông Dinh Tế Nam. Khảo ký, sắc mặt của đệ quá tệ rồi. Không phải bệnh chứ? Ngô Khảo Tích Vân vê chén trà trong tay khẽ nhìn Ngô Khảo Ký mà hỏi. Thực sự thì sắc mặt của Khảo Ký quá tồi rồi. Hai mắt thâm quầng, da mặt nhợt nhạt. Kèm thêm gò má có phần nhô cao gầy gò. Đệ không sao, chỉ là một chút suy nghĩ vướng mắc khiến giấc ngủ không yên. Ngô Khảo Ký có phần lặng lẽ. Khí thế của hắn không thịnh. Những ngày này vị Đông Hải Việt quốc vương gia phong vân một cõi như đang vướng vào một khó khăn nào đó nhưng hắn chỉ luẩn quẩn tự nghĩ mà không chia. Sẻ với ai cả. Khảo Ký, vì sao lưỡng lự không tiến? Nếu còn chần chừ thì quân ô hợp do đám nông dân ở Hà Bắc lập nên sẽ tan rã. Đến lúc đó tam đệ lại thêm khó khăn. Ngô Khảo Tích không luẩn quẩn vấn đề sức khỏe. Luẩn quẩn vấn đề đó cũng không đi đến đâu. Cả ba huynh đệ đều trưởng thành cả rồi. Mỗi người đều có thể đảm đương một phía. Ngươi trưởng thành tức là tự biết lo lắng cho bản thân. Đại ca, nhất định phải xé rách ra mặt. Nhất định phải đánh đến cùng. Gia bảo hắn chính là cốt nhục của tam đệ. Hắn chính là cháu ruột của chúng ta. Hắn còn chưa được gặp phụ thân của hắn một ngày. Chỉ vì quyền lực đam mê của cha chú. Chúng ta nhẫn tâm đẩy hắn vào nguy hiểm. Ngô Khảo Ký hai mắt đỏ hoe vằn lên tia máu. Bàn tay hắn trắng bệch vì quá sức nắm chặt lấy ngai ghế tựa. Ngô Khảo Tích lặng lẽ đặt xuống chén trà. Nhắc đến vấn đề trên rất không dễ để toàn vẹn đôi đường. Khảo Ký, đệ có từng nghĩ, chuyện đến mức này còn không là xé rách ra mặt cùng người Tống. Ngô Khảo Tích mày kiếm cau lại vẻ mặt cũng cực kỳ khó coi. Thật ra hắn đang nói giảm nói tránh. Ngô Khảo Ký hành động không những xé rách ra mặt cùng người Tống. Xé luôn cả ra mặt đối với Đại Việt Triều Đình Trung ương. Những hành động của Ngô Khảo Ký nói trắng ra là đắc tội tứ phương. Thẳng thừng một câu nếu không có Lý Thường Kiệt chống đỡ thì lúc này Đại Việt đã phân tranh Nam Bắc mà đánh nhau túi bụi rồi. Ngô gia bất đắc dĩ. Ngô gia vì hàng loạt cái nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan của Ngô Khảo Ký đã không thể có một chỗ đứng bình thường ở Đại Việt. Ai dám nói Ngô gia chỉ là một gia tộc bình thường ở Đại Việt thì đó chắc chắn là kẻ mù hoặc điếc. Trong tình thế đó chỉ có con đường duy nhất đó là Ngô gia thống nhất Đại Việt thay thế Lý gia bước lên cửu ngũ chí tôn ở Đại Việt. Không thì Ngô gia chỉ có thể rời đi Đại Việt tìm một nơi khác mà yên ổn phát triển. Không con đường nào khác. Quảng cáo. Không phải đơn giản mà Lý Thường Kiệt đại bá cử thân binh. Chí sĩ Ngô gia đi theo Ngô Khảo Tích đến tận Liêu Đông nơi xa vạn dặm như vậy. Ở đây hoàn toàn có thâm ý, trước khi rời đi Ngô Khảo Tích đã được Lý Đại Bá để cho ba hộp cẩm nang. Dặn dò Ngô Khảo Tích tùy theo thái độ của Ngô Khảo Ký mà hành động. Ngô Khảo Ký không trả lời và hắn cũng không biết trả lời ra sao. Ký đệ, ta biết ngươi đang thực sự mệt mỏi nhưng đại ca vẫn có một câu hỏi. Câu hỏi này là đại bá chính thức để ta lựa thời cơ mà hỏi ngươi. Rốt cuộc Khảo Ký đệ thực sự muốn làm gì? Đệ muốn Ngô gia ở vị trí nào? Ngô Khảo Tích nghiêm túc nhìn Ngô Khảo Ký mà hỏi. Câu hỏi này không đơn giản. Mỗi người làm bất kỳ chuyện gì đều phải có mục tiêu. Mục đích chính xác, cái mà Ngô Khảo Ký đang làm và đã làm thì không ai hiểu được hắn đang muốn làm gì. Ngay cả lão thành tinh Lý Thường Kiệt cũng chịu không thể hiểu đứa cháu này của hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nếu muốn nói Ngô Khảo Ký có dã tâm đế vương hay không? 10 người hết 9 lúc này nhìn sẽ nhận định vị này vương gia con đường dĩ nhiên đang là đế vương con đường chuẩn bị. Nhưng Lý Thường Kiệt sau khi tiếp nhận bố chính quân vụ lẫn chính vụ thì lại thấy rằng Ngô Khảo Ký chỉ có tư tưởng cắt cứ một phương xây dựng bố. Chính thành một nơi phồn vinh nhất ở Đại Việt mà thôi. Lý Thường Kiệt rối rắm. Ông ta vốn nghĩ Ngô Khảo Ký hùng tâm tráng trí. Cho nên ông ta mới bày mưu nghĩ kế đến mức độ giải tán cả Ngô gia ở phương Bắc để thuận Lý Thành Trương ve sầu thoát xác thành công về bố chính giúp. Ngô Khảo Ký một tay gầy dựng sự nghiệp. Lý Thường Kiệt không thể không làm như vậy. Những hành động của Ngô Khảo Ký đã thể hiện ra hắn có ý độc lập ở phương Nam. Cho dù Ngô Khảo Ký không nói rõ ra thì những gì hắn làm nếu sâu chuỗi lại thành một hệ thống mọi người sẽ nhìn ra chân tướng. Nhưng vốn nghĩ chân tướng đã nhìn rõ nhưng khi thực sự tiếp cận bố chính thì cái chân tướng ấy lại khá méo mó với nhận định ban đầu. Lý Thường Kiệt lúc này không thể hô hào với ỷ Lan Thái Hậu rằng cháu ta không có ý tự lập, bố chính vẫn là Đại Việt trung thành thần tử. Quá muộn rồi. Chính vì sự đầu đuôi bất nhất này mà Lý Thường Kiệt sau khi nghe Ngô Khảo Ký chiếm Liêu Đông giao cho Ngô Khảo Tước chủ trì, lại thành lập cứ điểm mạnh mẽ ở Hải Ngọa Chê Chu đảo thì lão vội vàng của Ngô Khảo Tích đến đây. Đại ca hỏi vậy ý là gì? Ngô Khảo Ký nghe câu hỏi thì thực sự không hiểu thấu. Mọi người nghĩ Ngô Khảo Ký hắn làm việc có thâm ý này nọ. Nhưng mọi người đã sai. Thằng này dùng ánh mắt người hiện đại xử sự chỉ theo cảm tính của bản thân. Thấy tốt thấy lợi sẽ làm mà không nghĩ nhiều đến các hậu quả chính trị. Vấn đề này trách không được Ngô Khảo Ký. Hắn nói chung chỉ là khôn vặt. Chính trị học thức chỉ được dăm ba mảnh học không ra hồn. Sau đó được đẩy đến bố chính sinh sống. Ở đây hắn là trời cho nên không có cái gì là chính trị đấu tranh. Có một vài bè lũ tiểu quý tộc bản địa không đủ sức để hắn làm một hồi. Tiếp theo tư tưởng hiện đại ảnh hưởng nặng nề khiến hành động của Ngô Khảo Ký dở dở ương ương. Cổ nhân người không ra cổ nhân, hiện đại người không ra hiện đại. Một nguyên nhân tiếp theo khiến hành động của Ngô Khảo Ký luôn bất chấp đó chính là phần lỗi từ Ngô Khảo Tích và Lý Thường Kiệt. Hai vị này chơi bài đoán tâm. Tự cho là Ngô Khảo Ký làm việc có thâm ý sau đó chuyên chạy theo sau chùi đít cho Ngô Khảo Ký. Chính vì vậy Ngô Khảo Ký luôn không ý thức được những việc hắn quyết định sẽ có hậu quả chính trị ra sao. Cái khôn vặt của Ngô Khảo Ký cộng thêm sự lo lót trải đường. Giữ bí mật, cân bằng hậu quả của Lý Thường Kiệt khiến cho tên người xuyên Việt này cơ bản là vô tình bay rất cao rất xa. Ngô Khảo Tích lấy tay xoa xoa trán. Hắn bắt đầu phải sắp xếp lại toàn bộ dữ kiện để nói chuyện cùng Ngô Khảo Ký. Ngô Khảo Tích ý thức được rằng dường như nhị đệ của hắn đang có vấn đề về tư tưởng. Dường như hắn không hiểu bản thân hắn đang làm gì. Ta muốn hỏi đệ một câu. Ngươi muốn làm vua Đại Việt? Ngô Khảo Tích trực tiếp hỏi. Không quanh co thêm nữa. Đại ca ngươi nói cái gì lạ? Không nhiên ta muốn làm Đại Việt Hoàng đế để làm gì? Lý gia còn đó, chẳng nhẽ nói ta muốn diệt Lý gia cướp ngôi. Đại ca bớt nói mấy chuyện này. Không may tin tức đến tai ỷ Lan Thái Hậu thì bố chính ăn đủ mệt à, quảng cáo. Ngô Khảo Ký trợn tròn hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Ngô Khảo Tích. Lúc này hắn không thể hiểu nổi trong lòng mọi người đang nghĩ cái gì vậy. Ngô Khảo tức hắn gửi đi Liêu Đông cũng chỉ là chỉnh hợp quân đội muốn giúp Hoàng Nhan A Cốt Đả sớm thành lập Kim Quốc gây khó dễ cho nhà Tống. Âm Sao Dương khiến thế nào Hoàng Nhan A Cốt Đả lại tôn Ngô Khảo tước làm chủ. Ngô Khảo tước thì thế vào Kim Quốc mà dựng lên tiểu quốc Liêu Đông. Vốn dĩ Ngô Khảo ký muốn Ngô Khảo tước chỉ là tạm thời đảm nhiệm Liêu Đông Vương chỉnh hợp quân đội sau đó lui thân, nhưng càng về sau Ngô Khảo ký, càng thấy Ngô Khảo tước không muốn lui bước, gần như bị ham muốn quyền lực bủa vây. Ngô Khảo ký cảm giác nếu hắn cố tình giải thể Ngô Khảo tước sẽ làm tình huynh đệ bị sứt mẻ. Lại nói về chuyện bố chính. Triều đình Đại Việt muốn cử quan viên đến thay thế bố chính, quan viên bố chính hiện tại. Theo Ngô Khảo ký thì cứ để bọn họ thay thế. Đến bao nhiêu Ngô Khảo ký hắn sẽ tha hóa bấy nhiêu. Đất đai Ngô Khảo ký hắn quản kép dài từ đèo ngang cho đến đèo Vân Hải. Ba châu mấy mười mấy huyện tỉnh thiếu gì sắp xếp. Ngô Khảo ký không thể hiểu tại sao vợ hắn lại lên cơn điên động binh với triều đình. May mà có Lý Thường Kiệt đứng ra dàn xếp, không thì đánh nhau to rồi. Ngô Khảo ký còn rất không ưng ý Lý Tử Huy vậy mà kéo cả đám em kết nghĩa ngoại bang quân vào chuyện này. Đây không phải làm mất mặt triều đình sao? Thâm tâm Ngô Khảo ký chỉ muốn đem chút kiến thức tân tiến của tương lai giúp người dân Đại Việt tiến bộ hơn, hùng mạnh hơn. Không bị họa Bắc thuộc ngàn năm mà thôi. Hắn không có ý tứ gì làm đế làm vua. Trong bản tâm của Ngô Khảo ký thì hắn không có cái gì là trung thành với vua Lý. Chẳng qua trong lịch sử hắn biết nhà Lý rất tốt. Có nhiều thành tựu văn hóa. Xã hội ổn định Đại Việt trong thời gian dài. Do đó hắn không có ý đồ gì với Lý gia. Ngô Khảo ký trung thành là trung thành với dân tộc mà thôi. Tóm lại làm đế Đại Việt là Ngô Khảo ký không nghĩ đến. Nhưng không nghĩ đến thì không nghĩ đến. Hành động của hắn thể hiện điều gì? Người dưới trướng hắn nghĩ ra sao lại là vấn đề khác hoàn toàn. Nhị đệ, nếu ngươi đã nói rõ ý chí như vậy thì ta cũng theo cẩm nang của đại bá mà hỏi ngươi. Nếu ngươi không muốn làm hoàng đế Đại Việt, vậy ngươi âm thầm tích trữ quân lương ở bố chính với mục đích gì? Ngô Khảo ký muốn mở miệng giải thích thì Ngô Khảo tích giơ tay ngăn lại. Nghe ca nói hết rồi ngươi hãy lên tiếng. Ngô Khảo tích chậm rãi bỏ tay xuống, vuốt vuốt lại nếp áo nhăn. Ngươi có thể nói cho ca ca rằng đó là ngươi dưỡng binh bảo vệ Nam Biên, chống lại Chiêm Thành. Ta đồng ý với lý giải này của ngươi. Nhưng triều đình có đồng cách nhìn hay không? Các thế lực khác có đồng cách nhìn hay không? Ngô Khảo tích ánh mắt như điện gõ gõ vào chén trà trong tay, lớn tiếng mà nói. Ma Linh, bố chính, địa lý nhân khẩu có bao nhiêu? Nhưng binh sĩ lại có bao nhiêu? Ngươi đừng nói là làm kín kẽ ẩn giấu rất sâu, nhưng giấy không gói được lửa. Tiếng gió vẫn có thể lọt. Trước khi đi đại bá cũng có nói với ta về cẩm y vệ và đông xưởng tập, hai cơ quan tình báo của ngươi tạo ra. Lúc đó ta đã giật mình thầm than trăm cái tích này không bì lại với ký ngươi. Ta đại ca can tâm tình nguyện phò tá nhị đệ ngươi. Cẩm y vệ, đông xưởng tập, hai cơ quan này của ngươi quả thực làm rất tốt rất tuyệt, có thể ngăn cản phần lớn tin tức của bố chính truyền ra ngoài. Nhưng ngươi nên nhớ triều đình không phải là ăn chay hết cả. Ngươi dùng đông xưởng tập khóa trái thông tin nội cung nội vệ của Thái hậu gần như mắt mù tai điếc không biết đến bố chính tình hình. Nhưng người để mắt đến bố chính không chỉ có Thái hậu. Ngươi quên đi đệ tử hoàng tộc Lý gia không thiếu nhân tài. Nhạc phụ của ngươi. Nhưng đến nay triều đình vẫn không động bố chính vì chưa nắm chắc có thể định được ngươi. Phía Bắc có Thân Cảnh Phúc cùng Lưu Kỳ thái độ mập mờ, cho nên Thăng Long mới không thể quyết đoán vấn đề phía Nam. Ngươi nghĩ đến lúc này ngươi nói ngươi không muốn làm hoàng đế Đại Việt thì Thái hậu có tin tưởng. Không muốn làm hoàng đế Đại Việt mà ngươi Ngô Khảo ký xây dựng thủy quân 30.000. Vượt quá thủy quân toàn bộ Đại Việt. Không muốn làm hoàng đế mà ngươi xây dựng bộ binh chính quy thường trực 25.000. Số lượng này gần bằng với cấm vệ quân của Lý gia hoàng tộc. Ở đây đại ca muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có biết rõ bản thân mình đang làm gì không? Đã không muốn làm hoàng đế nhưng mỗi bước đi mỗi hành động của ngươi đều là dã tâm tràn đầy. Quảng cáo, thành lập tình báo cơ quan thâm nhập triều đình cung cấm, thẩm thấu các đại gia tộc quân phiệt, không muốn làm hoàng đế nhưng âm thầm xây dựng quân đội hùng mạnh không thua kém hoàng tộc. Không muốn làm hoàng đế nhưng lại bang giao ngoại quốc khiến cả đám như chư hầu, chỉ một câu nói của muội tử Lý Tử Huy có thể dẫn mấy vạn binh mã trợ giúp bố chính. Không muốn làm đế nhưng lại nhận vương phong từ Tống quốc. Ngươi có biết điều này ý nghĩa gì? Đây là ngoại giao chính trị như hổ dữ. Ngươi làm vậy không khác nào tuyên bố tìm Tống làm minh hữu ép Lý ra. Ngay khi ngươi nhận được tước hiệu Trấn Nam Vương từ Đại Việt triều đình, ngươi lại trở giáo đánh Tống. Trong mắt người ngoài đây chính là kiêu hùng dã tâm hành vi. Không muốn làm đế mà ngươi xây dựng hai cái tiểu quốc hải ngoại. Một tiểu Việt Đông Hải quốc tuy nhỏ bé, chỉ mỗi một cái đảo nhỏ nhưng có thể hiệu triệu quần hùng 10 vạn hải tặc Đông Hải. Lại nói đến tiểu Việt Liêu Đông. Đây là ngươi làm gì? Một mình làm vương chưa đủ lại dựng lên một cái Liêu Đông vương. Tiểu Việt Đông Hải ta không nói. Dù sao đất đai nhỏ bé ti lấy lợi mà hiệu triệu quần hùng giống như Lục Bình không dễ. Nhưng tiểu Việt Liêu Đông là gì? Là một quốc gia có thể đè Đại Tống ra mà đánh. Nếu ngươi nói dã tâm của ngươi không có ai tin tưởng. Nói một chàng dài, Ngô Khảo Tích hơi mệt mỏi ngồi xuống ghế mà hạ giọng. Mấy ngày này ngươi cáu giận tam đệ không để ý đến chính con ruột của hắn. Liên tục mở rộng chiến cuộc. Liên tục muốn ép người Tống đến đường cùng. Ngươi cũng oán giận đại ca một tay xây dựng nên Hà Bắc quân lấy Lưu Hữu Tài đánh phá khắp Bắc Bình. Tế Nam, đây là vì sao? Vì tất cả mọi người đều nghĩ đến hy sinh tất cả hỗ trợ đại nghiệp của nhị đệ ngươi. Tam đệ khóc trong thư gửi đến ta. Hắn không muốn phụ kỳ vọng của ngươi. Gắng sức một mình xứ người gần như biến thành một người Liêu thực sự để làm Liêu Đông Vương. Một mệnh lệnh của ngươi hắn chỉ biết đoán tâm ý của ngươi mà làm. Ngay cả đến vợ con của hắn, nhị đệ cũng đã làm sẵn hy sinh. Hắn không muốn ngươi có gánh nặng cho nên nửa chữ không thốt, chỉ có luyện binh. Điều binh thực hiện đúng nghĩa vụ, một cánh tay đắc lực giúp ngươi hoàn thành bá nghiệp. Giờ đây ngươi nói Ngô Khảo Ký nhị đệ ngươi không muốn xưng đế. Thử hỏi gầm trời này ai? Ai dám tin tưởng lời nói đó, cách chương.